Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3808. Chương 3808. Hấp dẫn. Tiểu Hỏa Long thân hình đột nhiên phóng tới Long Hồn hư ảnh. Sau đó mở ra to lớn miệng, một cỗ đến từ linh hồn hấp xả lực xuất hiện, cưỡng ép muốn đem Long Hồn hư ảnh cho lôi kéo tiến đến. Long hồn tự nhiên không vui lòng, nó tại kịch liệt giãy giụa. Thường ngày đều là nó thôn phệ những nhân loại khác hoặc là thần thú linh hồn. Lần này đến phiên chính nó, linh hồn trí tuệ cũng không cao, thậm chí chỉ còn lại bản năng, nếu không nó khẳng định cũng sẽ không công kích đồng loại. Long tộc số lượng không nhiều, bình thường đến nói vẫn tương đối đoàn kết. Long hồn tại bản năng giãy giụa, nhưng là nó quá hư nhược, bây giờ chỉ còn lại một cái nhàn nhạt hư ảnh, cho nên nó giãy giụa là phí công, chỉ là hơi chậm lại mình bị hấp thu thời gian mà thôi. Dòng dã đi qua 3 giờ, long hồn hư ảnh toàn bộ bị tiểu hỏa long cho nuốt vào. Đương nhiên, không phải bị nuốt đến trong bụng, tiến vào trong miệng của nó sau đó, là bị nó linh hồn cho hấp thu đi vào. Ngang, tiểu hỏa long phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng long ngâm. Hơn 60 mét thân thể tại không trung bay múa. Trước đó bị công kích linh hồn chịu tổn thương đã sớm khôi phục. Thậm chí linh hồn cường đại hơn 2 lần. Nhìn qua thần thái sáng láng, linh hồn trở nên cường đại. Thực lực của nó mặc dù không có đặc biệt rõ ràng đề thăng, nhưng là đối với tiềm lực của nó đến nói, lại so trước đó cao hơn ra nhiều lắm. Huyết mạch của nó cũng không phải là rất thuần túy. Nếu như không phải Bạch Vũ chết, nó căn bản ngay cả thần thú đều được không. Nhưng là bây giờ, nó có hy vọng trở thành tứ giai hậu kỳ thần thú. Duy nhất ngăn cản nó trở thành tứ giai đỉnh phong nhân tố, chính là huyết mạch còn chưa đủ thuần. Về phần mới muốn trở thành ngũ giai thần thú, cái kia chỉ có thể nói khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đến gần vô hạn bằng không, thần giới tam đại chí tôn khế ước thú cũng đều bất quá là tứ giai đỉnh phong mà thôi. Chuyện nơi đây kết thúc về sau, một đám người tiếp tục tiến lên. Tiểu hỏa long y nguyên không trở về Bạch Vũ chiết không gian đặc thù. Ở đây nó cảm giác rất thư thái. Dù là chỉnh thể cho người cảm giác là rách nát, âm trầm, còn có hỗn loạn thiên địa đại đạo, nhưng là tiểu hỏa long cảm nhận được nhiều nhất vẫn là long tộc khí tức. Kia là nó đồng tộc, mặc dù không biết, đồng thời, nó vừa mới hấp thu long hồn, kỳ thật còn không tính chân chính hoàn toàn dung hợp. Ở loại địa phương này, tự nhiên sẽ xúc tiến nó dung hợp tốc độ. Hơn 10 ngày trôi qua về sau, bọn hắn trên đường đi cũng không có thu hoạch gì, trừ lần nữa gặp được một đầu long hồn bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì đều không có đụng phải. Ở đây muốn phát hiện cái gì kỳ hoa dị thảo, xem ra cũng phi thường khó, mà bọn hắn gặp phải đầu thứ hai long hồn, còn vô cùng nhỏ yếu. Nhìn thấy đám người này xuất hiện sau đó, trực tiếp liền chạy. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng là cũng có bản năng. Bạch Vũ chiết bọn hắn cũng không có đi truy. Dù sao đuổi kịp đem hắn đánh giết cũng không có tác dụng gì. Tiểu hỏa long bây giờ đã không cần tiếp tục hấp thu loại này long hồn. Một ngày này, đang lúc bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, Bạch Vũ chiết đột nhiên cảm giác được chính mình trong nhẫn chứa đồ truyền đến từng đợt đặc thù dẫn lực. Vũ Chiết, có phát hiện gì? Tôn Kính Hoành nhìn Bạch Vũ Chiết mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thế là mở miệng hỏi, chờ một chút, ta cảm nhận được có một cỗ đặc thù lực lượng, hấp dẫn lấy ta chữ vật khí bên trong cái nào đó đồ vật. Bạch Vũ Chiết vừa nói, một bên dừng bước, sau đó điều tra chính mình chữ vật khí, xem xét phía dưới. Phát hiện 6 tôn cửu long đỉnh bên trong kia một tôn tổng hợp chi đỉnh. Cũng chính là không có bất kỳ cái gì thuộc tính tôn kia. Giờ phút này ngay tại có chút rung động,